Đỉnh cao phú quý, chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên hốt hoảng, anh không biết tại sao Vương Tử Yên lại đột ngột thay đổi. Nhưng cô ấy nói gì cũng là đương nhiên. Trình Uyên có thể hiểu được, nhưng vấn đề là cô ấy muốn kết hôn với Lý Quân Hào. Vậy thì cậu có thể tìm được bất cứ ai mà cậu muốn. Trình Uyên lo lắng nói. Tôi không đồng ý với cậu kết hôn, nhưng tôi cũng không đồng ý với cậu kết hôn với Lý Quân Hào. Chỉ cần tìm một người. Vương Tử Yên nở một nụ cười khổ. Tôi có nên thản nhiên như vậy không? Trình Uyên không nói nên lời. Lý Nam Địch nhanh chóng lên tiếng giúp cô. Không, Tử Yên, cô hiểu lầm rồi. Trình Uyên không có ý đó. Điều đó có nghĩa là gì? Vương Tử Yên hỏi với vẻ chế nhạo. Cô ấy nói, Lý Quân Hào bị làm sao vậy? Anh ấy đẹp trai, con nhà giàu, gia cảnh tốt, anh ấy yêu tôi đủ nhiều và cần tôi. Tại sao tôi không thể lấy anh ấy? Trình Uyên không nói nên lời. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong đó. Khi tôi ra khỏi nhà Vương Tử Yên, đã 10 giờ tối. Khoảng thời gian này đối với Trình Uyên không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì trong mắt anh, vẫn là ban ngày. Khi tôi lên xe thì em gái đã ngủ sẵn trên xe. Trình Uyên không muốn đánh thức cô ấy. Nhưng khởi động xe và quay trở lại bệnh viện Long Đàn để lấy cho cốt của Phương Tố Anh. Anh sẽ đến thủ đô để trao cho của Phương Tố Anh cho Phương gia. Bất chấp những bất bình giữa Phương gia và anh. Anh phải làm điều này vì anh đã hứa với Phương Tố Anh. Tuy nhiên, trước đó, anh ấy sẽ đến thăm Bạch An Tương. Khi quay lại Vịnh Ánh Trăng lần nữa, Trình Uyên đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và đeo khẩu trang rồi lèn vào nhà anh ta ở Vịnh Ánh Trăng. Ở nhà, anh không thấy Bạch An Tương, nhưng anh đã nhìn thấy hai cô con gái sinh đôi của mình. Người bảo mẫu đã chăm sóc các con anh rất chu đáo. Khi bảo mẫu đến, anh ta đã bí mật trốn trong tủ. Tôi nghe thấy tiếng người trông trẻ gọi từ trong tủ và được biết sau khi Bạch An Tương quay lại cho em bé bú. Cô ấy lại vội vã ra ngoài. Cô ấy đi đâu? Trình Uyên suy nghĩ một hồi. Cũng đoán được đại khái. Vì vậy, anh lái xe đến khu vực lân cận của cầu Tân Dương. Chắc chắn rằng vẫn còn nhiều người và nhiều thuyền ở đó. Tất cả đều đang liên tục trục vớt. Từ cầu Tân Dương ở Hạ Lưu, loại đội cứu hộ này không thể nhìn thấy trong nháy mắt. Lái xe dọc theo đường cao tốc ven sông. Trình Uyên cẩn thận phi nước đại suốt quãng đường. Và cuối cùng, khi chuẩn bị rời khỏi thành phố Tân Dương, anh nhìn thấy bóng dáng của Bạch An Tương. Anh đậu xe trên bờ xa. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy gộc của vợ. Cô đã chống tay, đứng thẳng trên bờ, nhìn ra sông. Trình Uyên không khỏi lo lắng. Chắc cô ấy rất lạnh. Chị dâu, về nhà đi, chúng ta tới rồi. Thời Sách thỉnh thoảng thuyết phục cô với đôi mắt đỏ hoe. Bạch An Tương lắc đầu. Tôi phải ở đây. Có thể mọi người thuyết phục nhiều quá mà vẫn không thuyết phục được. Rồi cũng không có ai thuyết phục nữa. Trình Uyên không thể chịu nổi cô ấy tiếp tục như thế này. Cơ thể Bạch An Tương vốn đã rất yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ rất choáng ngợp. Cách chương.